Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 505, chuyện cũ năm xưa. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Tiểu Phàm liền lưu tại cái này thiên viện bên trong. Lẳng lặng tu luyện, trừ bỏ nấu cơm một ngày ba bữa thời gian, toàn bộ cũng lấy ra tu luyện. Tô Dương lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Phàm. Giờ phút này, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, Tô Dương đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá hỏi đến năm đó sự tình, Tô Dương nhưng như cũ là lắc đầu, xưng đợi đến Trương Tiểu Phàm tu luyện tới thượng thanh cảnh liền bảo hắn biết. Hoặc là chính Trương Tiểu Phàm tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Trương Tiểu Phàm không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cũng không còn đến hỏi. Thời gian một năm vội vàng đi qua, Trương Tiểu Phàm cũng đã là đạt tới 15 tuổi. Ở thời đại này, hoàn toàn có thể lấy vợ sinh con, mới biết yêu, xem như yêu Điền Linh Nhi. Chỉ bất quá nói đến buồn cười, Điền Linh Nhi chưa hề không có đem cái này tiểu nam sinh xem như nam nhân đến xem. Tặng cho Trương Tiểu Phàm Ngọc Thanh cảnh đệ tam trọng tu vi công pháp, cũng chỉ là muốn không cho mình mất mặt mà thôi. Đối Trương Tiểu Phàm tốt, theo Điền Linh Nhi, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là tại cái tuổi này Trương Tiểu Phàm xem ra, lại là có mỹ diệu khác nhau cùng hiểu lầm. Tô Dương cũng là không có cách nào. Cái này du mộc đầu, tự mình lại giả ngốc, có thể là nhường hắn mở không khiếu. Còn nữa nói, cái này đại trúc phong, Trương Tiểu Phàm cũng đợi không bao lâu. Tại đạt tới Ngọc Thanh cảnh đệ tứ trọng thời điểm, đại đa số thanh vân môn đệ tử đều sẽ ra ngoài tìm kiếm tiện tay pháp khí, cũng coi là xuống núi lịch lãm. Tu sĩ cũng không phải là không dây phàm trần, chỉ là cùng phàm nhân cách xa nhau khá xa mà thôi. Mà Trương Tiểu Phàm hiện tại đã là đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong. Đệ tam trọng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương Tiểu Phàm mặc dù đần, nhưng là tấm lòng đơn thuần, dường như giấy trắng, trong lòng chỉ có tu luyện tình huống dưới. Cho dù là tư chất lại chênh lệch, cũng có thể dựa vào cỗ này sức lực, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Vẫn là trước đây Điền Linh Nhi câu kia, coi như ngươi lại thế nào tu luyện, cũng so ra kém Tề Hạo sư huynh. Câu nói này, tại Trương Tiểu Phàm nội tâm thế giới bên trong gieo xuống một cái hạt giống, chậm rãi khích lệ, kích thích Trương Tiểu Phàm. Tô Dương tự nhiên là không hy vọng loại này kích thích nhiều đến mấy lần, nhưng là ngẫu nhiên còn có thể đưa đến tác dụng. Chỉ bất quá cái này ngốc bảo bối còn đắm chìm trong đối Điền Linh Nhi trong huyễn tưởng. Ngày này Trương Tiểu Phàm lại là đi về tới, nhìn xem tại trong sân phơi mặt trời Tô Dương, cười khổ một tiếng. Phụ thân, Tô Dương gật gật đầu, không có mở mắt. Ta có cái mâu thuẫn ý nghĩ, cần ngài đến định đoạt một hai. Trương Tiểu Phàm cau mày, cười khổ nói, là liên quan tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tô Dương nhẹ giọng hỏi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đệ tam trọng pháp môn, Điền Linh Nhi sư tỷ đã giao cho ta, nhưng là tại Thanh Vân môn bên trong, học trộm là đại tội, cho nên ngươi liền do dự. Tô Dương cười cười nói, không có cái gì tốt do dự, nếu như ta là ngươi, ngay tại thất mạch hội võ phía trên lực áp quần hùng, để bọn hắn nhìn xem ta Trương Tiểu Phàm cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhi, nhường những cái kia xem thường ngươi nhãn thần chuyển thành sùng kính, nhường tất cả miệng cũng nhắm lại. Trương Tiểu Phàm cười khổ, hắn làm sao không có nghĩ qua, nên nói hắn nằm mơ đều đang nghĩ, nếu là như vậy chỉ sợ cũng có thể tù binh Điền Linh Nhi phương tâm. Mà nện, ta nói với ngươi, Điền Linh Nhi căn bản đối ngươi không có gì hay. Ngươi, Trương Tiểu Phàm đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó chạy đi, lưu lại đờ đẫn Tô Dương, vẫn là phơi mặt trời đi. Tô Dương bất đắc dĩ buông buông tay, lông mày nhíu lại nói, bất quá đơn thuần tiểu phàm, vẫn là rất khả ái a. Ghế mây diêu động, Tô Dương ngồi ở phía trên, nhìn xem mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Khóe môi nhếch lên cười ôn hòa ý. Về phần Trương Tiểu Phàm thì là trở lại trong phòng. Tô Dương đã nói đến rất minh bạch, đừng có do dự, muốn tại thất mạch hội võ phía trên hiển lộ tài năng, khẳng định là muốn đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới một cái cao thâm tình trạng. Thái Cực Huyền Thanh Đạo a, kia Tề Hạo đã đạt tới đệ bát trọng, cự ly thất mạch hội võ chỉ có một năm, cho dù là hắn hiện tại lại thế nào cố gắng, cũng không có gặp phải hy vọng, nhưng là cũng phải nỗ lực. Về phần Tô Dương nói tới, Điền Linh Nhi đối với hắn căn bản không có ý tứ. Trương Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, hắn không có cơ hội a. Hắn vẫn cảm thấy, tại thất mạch hội võ phía trên rực rỡ hào quang, liền nên có thể làm cho sư tỷ nhìn với con mắt khác. Tóm lại hắn hiện tại trong lòng rất loạn, tâm loạn như ma, thật, không có cơ hội a. Trương Tiểu Phàm nhìn lên bầu trời, hỏi, không, ta phải cố gắng, tu luyện. Trương Tiểu Phàm khẽ cắn môi, cho dù là không thể để cho sư tỷ ưa thích, cũng muốn nhường sư tỷ nhìn với con mắt khác. Trong lòng của hắn, đã cắm rễ xuống dưới viên kia hạt giống, Tề Hạo. Chính là bên cạnh cây gai kia, có lẽ sẽ đau lòng, nhưng là sẽ không lãng quên. Mối tình đầu cảm giác, thật rất tốt, rất khó lãng quên đâu. Tô Dương tại phơi mặt trời, một lần tình cờ cảm nhận được có người đem ánh nắng che khuất. Sau đó chậm rãi mở miệng, tránh ra, thanh âm bình thản, nhưng là tự có lấy một loại uy nghiêm. Điền Bất Dịch con mắt máy động. Sau đó vậy mà không tự chủ được lui ra phía sau một bước nhỏ. Nhìn xem lẳng lặng phơi mặt trời Tô Dương, còn có cái kia uể oải ghé vào Tô Dương trên bờ vai, không ngừng liếm láp lấy Tô Dương gương mặt mèo to, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoang đường suy nghĩ. Tại kia mèo to trong mắt, sau đó cũng là lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nhãn thần. Kia là đang nghi ngờ. Nghe nói ngươi đã khôi phục, ta nghĩ nhóm chúng ta có thể tâm sự. Điền Bất Dịch chấn định lại, chậm rãi nói, là Điền đạo trưởng a, tiến đến ngồi đi. Tô Dương tựa hồ là mới nhìn đến Điền Bất Dịch, có chút đứng dậy, hướng về trong phòng đi đến. Điền Bất Dịch theo ở phía sau, trong lòng có phức tạp cảm xúc. Tô Dương càng ngày càng nhường hắn nhìn không thấu. Hắn hiện tại đã là hoài nghi, năm đó người áo đen, có phải hay không chính là Tô Dương? Mặc dù sớm đã có hoài nghi, nhưng là hiện tại gần như là đã xác định. Tiến vào trong phòng, Điền Bất Dịch mở miệng nói ra, Thảo Miếu Thôn, là ai đầu sát, ngài cũng biết rõ, xưng hô không tự chủ được thay đổi ngài, nhưng là hai người mảy may không cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Dương gật gật đầu, nói, không tệ, ta biết là ai đồ sát, vậy ngài lúc ấy vì sao không xuất thủ? Điền Bất Dịch cơ hồ là vỗ bàn đứng dậy, không có chút nào ý thức được đối diện là ai. Tô Dương lắc đầu, trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, lúc ấy ta chạy đến thời điểm, người đã chết hết. Điền Bất Dịch hơi tỉnh táo lại, cũng là cảm thán, đúng vậy a. Nếu là thật sự nhìn thấy, lại có mấy người hội kiến không chết cứu. Hắn mặc dù không biết rõ Tô Dương vì sao tại Thảo Miếu Thôn xuất hiện, đồng thời an cư lâu như vậy, nhưng là nếu là hắn ở đây, tất nhiên sẽ không để cho toàn thôn bị đồ. Đây là một loại lãnh địa ý thức, trừ phi đồ sát người là Tô Dương. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương mỉm cười, ngươi cho là ta sẽ nhàm chán đến đổ sát một cái thôn a? Chỉ là nhiều khi không như mong muốn thôi. Ta không muốn nói nhiều. Đây là mệnh số của bọn họ, cũng là định số. Ta có thể sửa đổi, không muốn sửa đổi. P PS, cảm tạ, làm mất mail, 1 vạn sách tệ khen thưởng. Đi, rất lâu không có thu được như thế lớn khen thưởng. Rất kích động, vẫn cảm thấy, có thể đánh thưởng 100 khối. Đều là thành tâm ưa thích quyển sách này. Ta cũng nguyện ý tăng thêm. Nhưng là hiện tại thật một tay. Chỉ có thể nói thật có lỗi. Về sau bớt thời gian bổ sung. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.